Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 158, Trầm Nhược Nhiên thật khiến người ta phát thèm. Cocchuyenaudio.com Convert, editor, mã, từ Đồ Hiên Nhiên cố ý mà, chẳng qua là không ngờ rằng anh ta lại nhanh như vậy. Trương Tử Lăng cười nhẹ. Lại nhớ tới đêm đó ở Lam Đồng, ánh mắt bén nhọn của Tư Đồ Hiên Nhiên, và dáng vẻ ôm Trầm Nhược Nhiên khi rời khỏi Lam Đồng. Ha ha, Tư Đồ Hiên Nhiên đã bày màu ra cho hắn nhìn thật nhanh, hắn sẽ tiếp chiêu. Lợi ích thì bằng nhau, nhưng bọn họ lại chỉ cần dùng 100 triệu 800 ngàn đã mua được, mà chúng ta thì phải bỏ ra hơn 300 triệu. Bí thư ôm tập tài liệu, nâng mắt kính, lời nói có chút đau lòng. Trương Tử Lăng đóng cặp tài liệu, đứng lên, nói rất thản nhiên. Cũng chỉ hơn 200 triệu thôi mà coi như là. Biếu, Trương Tử Lăng không có nói thêm gì nữa, chỉ phất tay với bí thư biết ý lui ra ngoài. Hắn bước tới gần cửa sổ sát đất, nhìn thành phố dưới chân mình, các cao ốc bên ngoài thành thị, khóe môi cong lên một nụ cười mượt mà. Coi như đưa cho con mèo cái nhỏ kia, hắn nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình, xem ra Tư Đồ Hiên Nhiên rất quan tâm tới Trầm Nhược Nhiên, nên mới nhanh chóng cho hắn nhìn chút màu sắc bất động sản. Cô gái kia thật hợp khẩu vị của hắn. Chẳng qua là không biết vào yến tiệc tối này có tới không. Trương Tử Lăng nở một nụ cười dịu dàng, đang nhớ lại dáng vẻ của Nhược Nhiên lúc ở Lam Đồng, hắn rất muốn mình có thể gặp cô vào yến tiệc tối nay. Trầm Nhược Nhiên, người phụ nữ của Tư Đồ Hiên Nhiên, thật khiến người ta phát thèm. Hắn ngửa đầu, nở nụ cười dịu dàng. Ngôn tình là thiên đường. Hôm nay Tư Đồ Hiên Nhiên rời công ty sớm vào buổi trưa. Còn Nhược Nhiên ở trong nhà dù rất khó chịu nhưng cũng tốt hơn nhiều. Tư Đồ Giật mang theo một cô bạn gái không biết mọc từ đâu ra, nhưng trong nhà thật khó có được yên tĩnh. Mặc đồ ngủ vào, Nhược Nhiên đi xuống lầu, vừa vào phòng bếp định tìm một cốc đường đỏ để uống, thì đã thấy một người ngồi hiện ngang ở trên ghế salon, mà trong tay còn đang cầm tập ảnh của cô. Hai ngày này không lên lớp chắc bị hụt vài kiến thức, chú Quyền cũng xin phép hộ cô rồi. SP, hết nợ rồi nha, ba nhớ vô tực tình đó, V cách chương.